Cửu Tiêu, chương 80, chớ có cậy mạnh, góc truyện audio.com, cẩn thận, có lẽ là không sai, nhưng cẩn thận quá mức tựa hồ cũng sẽ có chút vấn đề. Vào Ma Sơn đằng sau, Phương Quý liền cảm giác Nhan Chi Thanh coi là thật không sai, làm việc trật tự, xử sự khôn khéo, đâu vào đấy cùng nàng tại một chỗ tự nhiên có thể đem hung hiểm xuống đến thấp nhất, nhưng liền tại trong Ma Sơn đi mấy ngày đằng sau, Phương Quý nhưng dần dần cảm thấy, vị này Nhan sư thì tự hồ có chút cẩn thận quá mức, mặc dù tiên môn không có cưỡng ép yêu cầu, nhưng bọn hắn lần này Ma Sơn chuyến đi, hái linh dược, đào thần khoáng, chảm ma yêu, vốn chính là tam đại hạch tâm, nhưng đến nàng nơi này, lại cơ hồ chỉ còn lại hái linh dược cùng khai quật thần khoáng. Tiên môn cũng không cưỡng ép muốn cầu bọn hắn những này hồng diệp cốc xuất thân đệ tử chém. Giết bao nhiêu ma yêu, nhưng từ ma yêu có thể đổi lấy đến công đức số lượng như vậy phong phú đến xem, cũng là hy vọng bọn họ tận khả năng nhiều diệt trừ một chút ma yêu, đối với cái này Phương Quý lúc đầu cũng rất có chờ mong, nhưng hôm nay vào Ma Sơn 2-3 ngày, ngoại trừ ngõ hẹp gặp nhau tránh né không xong bên ngoài, bọn hắn thế mà không có chém giết bất luận cái gì ma yêu. Cơ hồ gặp phải tất cả ma yêu, Nhan sư thì đều để bọn hắn tránh ra, giống như làm tặc có thể trượt bao xa thì trượt bấy xa. Mọi người đương nhiên đều biết nàng sinh tính cẩn thận, đây không phải chuyện xấu, nhưng cũng ẩn ẩn bắt đầu cảm thấy nàng cẩn thận quá mức, nhất là Phương Quý, đã không có mới vào Ma Sơn tươi mới cảm giác, đi theo trong chi tiểu đội này, dần dần cảm thấy có chút nhàm chán. Thu thập linh dược có thể đổi lấy công đức, tự nhiên cũng là có, nhưng số lượng lại sẽ không nhiều. Vào Ma Sơn 3 ngày thời gian, bọn hắn đại thể tính ra chỉ là thu thập được hơn vạn công đức đếm được linh dược mà thôi. Chúng ta vào Ma Sơn thăm dò thời gian, hết thảy cũng liền 10 ngày, chiếu tiếp tục như thế, thời gian 10 ngày cũng nhiều nhất đổi lấy 3-4 vạn công đức mà thôi, phần đến mỗi người trên tay có thể thừa bao nhiêu. Họ Nhan đại mỹ nữ còn muốn lấy kiếm được tiền 30,000 công đức, nhưng cái này chỉ sợ tất cả đều cho nàng đều không đủ, về phần ta đã đáp ứng Mạc lão cửu muốn nhặt được một món lớn, càng là không có hy vọng a, trong lòng dần dần cảm giác có chút không có ý nghĩa. Thăm dò đến ngày thứ tư lúc bọn hắn rốt cục tại trên một mảnh bình nguyên, gặp một cái lạc đàn ma yêu, đó lại là một đầu ma tích tựa hồ đang cùng. Khác mà yêu tranh lúc bị thương, chân trước đều gãy mất một cái, chính phục tại trên sườn núi hoang phun ra nuốt vào không trung mông lung hắc vụ, nơi này liếc nhìn lại không che lấp rõ ràng nhất bất quá chung quanh tất nhiên không có mặt khác mà yêu tồn tại. Lần này, ánh mắt mọi người, đều lần nữa nhìn về hướng Nhan Chi Thanh, rất có vẻ chờ mong. Con mồi mềm như thế lại không bóp cũng quá đáng rồi. Nhan Chi Thanh cũng minh bạch chúng cùng đội tâm tư, cái này ma tích lại thụ thương lại lạc đàn, con mồi mềm như thế lại không bóp liền quá mức, đành phải gật đầu nói, nếu đụng phải, vậy liền diệt trừ nó, trong chúng ta những người này, am hiểu lâm trận ngăn địch chính là ta cùng Trương Kinh sư đệ, Mạnh Lưu Hồn sư đệ, Hứa Nguyệt Nhi sư muội, Phương Quý sư đệ, lần này liền do chúng ta xuất thủ, chỉ là cần tốc chiến tốc thắng, ma. Sơn chi địa hung hiểm vạn phần, tuyệt đối không thể chủ quan, vạn nhất động tĩnh quá lớn, đưa tới mặt khác ma yêu, vậy thì phiền toái. Nói nhẹ nhàng diễn toán một lần, nói, lát nữa ta trước lao ra chính diện hấp dẫn ma tích kia lực chú ý, Phương Quý sư đệ điều khiển phi kiếm, vây quanh sau lưng nó quấy rối, Trương Kinh sư đệ từ bên trái xông lên, lấy kim quang ngự thần pháp hạn chế hành động của nó, Mạnh Lưu Hồn sư đệ từ phía bên phải xông lên, tế lên bắt bảo thần liên đưa nó trói lại, sau đó Nguyệt Nhi sư muội xuất thủ, giúp ta cùng một chỗ công chỗ yếu hại của nó. Chúng đồng đội nghe được đại hỉ cùng nhau đáp ứng, Nhan sư thì cuối cùng nghiêm túc một hồi. Nhan Chi Thanh than dài khẩu khí, hay là lại dặn dò một câu, ngăn địch thời điểm, nhất định phải thận trọng, lại thận trọng. Phen này an bài trước sau kín đáo, chúng tu cũng đều đáp ứng xuống, liền ngay cả Phương Quý, đều cảm thấy Nhan Chi Thanh nghiêm túc lúc vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Sau đó đã định, Nhan Chi Thanh hít sâu một hơi, liền một bước nhảy tới giữa không trung, trên túi đựng đàn sau lưng cõng, bích ảnh lóe lên, đàn ngọc đã nằm ngang ở trước người, thon dài làm chỉ tại trên dây vừa gảy, đạo đạo thần quang luồng sóng đồng dạng sông về phía trước ra ngoài, qua trong dây lát liền đã đánh tới ma tích kia trước người, vì để tránh cho kinh động quá nhiều hung hiểm, nàng còn áp chế tiếng đàn, có thần uy mà không âm thanh. Giống, ma tích kia bị tiếng đàn lay động, lập tức gầm thét liên tục bốn chảo đào địa hướng về Nhan Chi Thanh đánh tới. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng tận đều là nhảy ra dốc núi, phân biệt hướng ma tích vây quanh. Phương Quý muốn công kích ma tích phía sau lưng, khoảng cách so người khác càng xa một chút, nhưng hắn đạp trên quỷ linh kiếm, nhưng lại so người khác càng nhanh, một đạo huyết sắc bóng dáng bay ra dốc núi, ở giữa không trung khẽ quấn, liền đã như thiểm điện đi tới ma tích sau lưng, thân hình chi linh động, nhìn xem cảnh đẹp ý vui, hắc thạch kiếm trong nháy mắt chộp trong tay, hung hăng rót vào vô tận linh tức hướng về ma tích phía sau lưng chém xuống. Mà tại lúc này, Nhan Chi Thanh đã chính diện tiếp nhận ma tích trùng kích, Trương Kinh cùng Mạnh Lưu Hồn cũng đã vọt tới ma tích bên người. Sau đó đúng lúc này, Phương Quý, suy, chém xuống một kiếm, ma tích biến thành hai nửa chậm rãi phân hướng hai bên. Bá, bá, bá, vô số ánh mắt kinh dị hướng về Phương Quý nhìn lại. Phương Quý trong tay dẫn theo hắc thạch kiếm, vô tội đứng ở nơi đó, nửa ngày sau mới nói. Ta không phải cố ý, đây cũng không phải là cho nên không cố ý vấn đề a, cùng trong đội mọi người tại lúc này đều mộng nửa ngày mới phản ứng được. Nhìn xem trên mặt đất đã chia làm hai nửa lệch qua trên đất ma tích, nhìn nhìn lại tay cầm hắc thạch kiếm một mặt vô tội Phương Quý, trong lòng bao nhiêu đều có chút khó có thể tin a, đây chính là một cái đường đường trung giai ma yêu a, khởi xướng cuồng đến sánh vai giai yêu thú còn khó đối phó, Nhan Chi Thanh làm ra nhiều như vậy an bài không phải là không có đạo lý, chỉ có mỗi một bước đều tính tới, mới có thể thuận lợi đem nó chém giết. Chỉ là kế hoạch của mình mới tiến hành đến bước thứ hai, ma tích này liền bị Phương Quý một kiếm bổ. Hay là từ phía sau lưng, lần giáp cứng rắn như sắt kia cùng đầu lâu chỗ bổ ra. Dù là Nhan sư tỷ xưa nay ổn trọng rộng lượng, vào lúc này cũng không nhịn được hù đổi sắc. Mà, cha xét rõ ràng một phen, xác định ma tích này chết không thể chết lại, Nhan sư tỷ mới ánh mắt cổ quái ngẩng đầu lên, trên dưới đánh giá Phương Quý vài lần, nhịn không được nói, Phương Quý sư đệ, ngươi bây giờ. Đến tột cùng là tu vi gì? Luyện khí tầng 6A, Phương Quý cẩn thận giải thích một câu, vốn là lời nói thật lại không hiểu có chút chột dạ. 6 tầng, Nhan sư tỷ nhíu mày càng nghĩ không thông. Lúc trước nàng lần thứ nhất đi mời Phương Quý báo danh Ma Sơn chi hành lúc Phương Quý mới chỉ có luyện khí tầng 5 đê giai, về sau hắn đi linh quật một phen đại náo sự tình, nàng tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy, biết Phương Quý là mượn linh quật tạo hóa, một hơi đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 6 cao giai, bàn về linh tức tu vi tới nói, Phương Quý so với chính mình đến, chênh lệch đến kỳ thật cũng không xa. Có thể, chỗ mấu chốt ở chỗ bực này mượn linh quật tăng lên tu vi, thường thường cũng phải cần đại lượng ma luyện cùng thích ứng, mới có thể dần dần phát huy ra tự thân cảnh giới thực lực chân chính đến, theo lý thuyết, lúc này Phương Quý thực lực phải cùng chính mình kém đến rất xa mới là, nhưng mình cũng không có nắm chắc trực tiếp dùng phi kiếm phá vỡ ma tích này chu toàn phòng ngự, Phương Quý dĩ nhiên như thế tùy tiện làm được. Tiểu tử này đến tột cùng cái gì tiêu chuẩn? Đương nhiên, không riêng gì hắn, Phương Quý chính mình cũng là mộng. Hắn thật là không muốn lấy làm náo động, xác thực dự định liền từ phía sau tập kích quấy rối ma tích vừa đưa ra lấy. Đều do ma tích này quá không bền chắc, trước lấy ma hạch rồi nói sau. Nhan Chi Thanh lúc này cũng không có lại nói khác, chỉ là để Trương Kinh đi đem ma tích kia xé ra, lấy ra. Trong cơ thể nó ma hạch thu thập lại, dạng này ma hạch chính là bọn hắn chém giết ma tích bằng chứng, tương lai về tới tiên môn, nhờ vào đó đổi lấy 2.000 công đức. Bất quá tại thu thập xong cái này mọi chuyện cần thiết về sau, nàng nhưng vẫn là tìm cái nơi yên tĩnh, đem Phương Quý gọi đến bên người, nói khẽ, Phương Quý sư đệ ta biết được ngươi ở sau núi được chân truyền, một thân linh tức cũng phi thường cường đại, gần như không thua ở ta, bây giờ Trương Kinh cùng Nguyệt Nhi sư muội những người kia, sợ là so ngươi kém hơn đến xa, nhưng lần này chúng ta vào Ma Sơn quá mức hung hiểm. Nàng xem thường khẽ nói rất nhiều, trọng điểm tư tưởng đơn giản chính là chớ có cậy mạnh. 4 chữ, ta còn thực sự không có cậy mạnh. Phương Quý trong lòng thực có chút bất đắc dĩ, vốn lại không cách nào nói với Nhan Chi Thanh thứ gì. Nhan Chi Thanh cũng không hiểu biết Phương Quý bây giờ tu vi tăng nhiều, chính mình cũng có chút thu lại không được lực lượng ý tứ, chỉ coi là Phương Quý khó chịu hồi lâu, cố ý tại chém giết một đầu này ma tích thời điểm làm náo động, dù sao mình cũng từng gặp qua tiểu tử này ở trên kính hồ luyện tập phi kiếm, biết hắn là cái gan to bằng trời ra hỏa, lúc này còn sợ bị thương lòng tự tôn của hắn, cố ý huyền chuyển nói. Nhan sư thì là người tốt a, Phương Quý cũng không nhiều giải thích, chỉ là trong lòng thán chính là quá mức nhát gan. Trong lòng dần dần có một chút ý tứ, nếu không ta thật tạo nàng cái phản. Nhưng lại cảm thấy, đại mỹ nữ này xác thực đối với mình không sai, quá phận cũng không tốt. Xử lý ma tích một đoàn người cũng lần nữa khởi hành, lần này trong lòng lại đều nhiều chút chờ mong. Chém giết ma tích này, ngược. Lại để bọn hắn phát hiện Nhan Chi Thanh sư thì cũng có chém giết ma yêu quyết đoán cùng Phương Quý thực lực kinh người kia, bọn hắn chi đội ngũ này thực lực vô luận như thế nào cũng phải nhắc lại một tầng, dùng cái này mà nói, sợ là cao giai ma yêu chém giết đứng lên cũng sẽ không rất khó khăn, nếu là Nhan Chi Thanh có thể buông tay buông chân, như vậy bọn hắn quả nhiên là rất có triển vọng. Từng bước một xâm nhập Ma Sơn, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu trở nên càng thêm quỷ dị, ngoại giới trong rừng sâu núi thẳm cần tu hành nhiều năm mới có thể thành yêu dị thú chân cầm, tại trong mảnh Ma Sơn này khắp nơi có thể thấy được mà đồng dạng, cũng có thật nhiều ngoại giới cần bao nhiêu mới có thể trưởng thành, thậm chí là không có khả năng hình thành linh dược bảo dược tại trong Ma Sơn này cũng đồng dạng có xác suất lớn xuất hiện, chúng đệ tử đều ngạc nhiên không thôi. Vào núi 5 ngày sau đó, bọn hắn đã đào được mấy trăm gốc linh dược, lại phát vùng dậy một chỗ có thể rèn đúc thần binh linh quáng, hái đến ngàn cân linh thiết, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Ngược lại là Nhan Chi Thanh, đối với chém giết ma yêu sự tình, vẫn không có hứng thú quá lớn, tránh được nên tránh, thực sự tránh không khỏi, cũng tận lực lấy tự mình ra tay làm chủ, gánh chịu đại bộ phận trách nhiệm, nhưng không có yên tâm giao cho Phương Quý. Như vậy Phương Quý cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn xem Nhan Chi Thanh, luôn luôn sinh ra một loại ảo giác. Nhan Chi Thanh giống con gà mái một dạng che chở bọn hắn, không để cho bọn hắn bị lão ưng bắt đi, có thể mấu chốt là phía sau trong đám con gà con, lại từng cái mắt lộ ra hung quang, trông mà thèm nhìn chằm chằm đối. Diện đánh tới diều hâu kêu to, có bản lĩnh ngươi qua đây a Cách Trương.